Hồng Liên Bảo Giám, chương 2135, Ngũ Đế Tiên Vực 1, góc truyện audio.com, đây là vì cái gì? Thiên Thư không hiểu chớ ớt kia nàng có thể uy hiếp ý chí vũ trụ đều thể hiện bằng Thái Sơ Hỗn Nguyên Thiên. Cảnh giới bản thân cũng chỉ là tổ vu, cũng không có dấu hiện tiến thêm một bước, mới nuốt chút mảnh vỡ ý chí vũ trụ, làm sao lại có chỗ tốt lớn như thế? Là Thái Huyền Vu Thần Thiên, lão ô quy tiến giai. Thiên Thư tương đối giật mình, nàng vốn chỉ muốn Thái Huyền Vu Thần Thiên biến thành rắn chắc một ít từ đó tham gia vào chiến đấu kế tiếp. Hiện tại Thái Huyền Vu Thần Thiên vậy mà tiến giai, trực tiếp trợ giúp thực lực của mình tăng mạnh. Tô Kính xem thấu tất cả, nhìn thấy Thiên Thư ngạc nhiên, hắn vẫn cảm thấy mình nên nói chút gì đó. Ta là địa tiên, ta lấy mảnh vỡ ý chí vũ trụ đều có chỗ tốt rất lớn với Thái Huyền Vu Thần Thiên của ngươi, cũng là mảnh vỡ hết sức đặc thù. Nội tâm Thiên Thư siết chặt lại nhìn Thái Huyền Vu Thần Thiên, quả nhiên pháp tắc vượt qua vũ trụ từ đó có được sinh mệnh lực vô cùng huyền diệu. Tô Kính là địa tiên có lẽ không có nguy hiểm gì. Thiên Thư phán đoán, dựa theo thường thức của tiên nhân, có lẽ trừ cường giả địa tiên như Tô Kính ra thì không ai biết. Nhân sâm quả thụ chính là sinh vật có tính cướp đoạt. Thứ này có thể xâm vũ trụ khác mở đường cho địa tiên. Nếu nàng biết rõ nhân sâm quả thụ có nhiều nguy hiểm thì nàng nói cái gì cũng không yên tâm về Tô Kính. Nó đã tỉnh, có thể tiếp tục chứ? Tô Kính cũng không muốn Thiên Thư nghĩ nhiều, mở miệng thúc giục. Thiên Thư gật đầu, lúc này nàng dùng móng tay gõ vào lưng Thái Huyền Vu Thần Thiên, không bao lâu nàng cho ra tọa độ chính xác. Thái Huyền Vu Thần Thiên lần này hóa thành hào quang màu đen, ngay lập tức bỏ chạy vào trong không gian, không ngừng chuyển đổi khu vực, trong nháy mắt đã cách vị trí mục tiêu một tiên xích. Nơi này là tinh vực loại nhỏ, vị trí mặt trời biến thành màu đen kịt cũng không có ánh sáng tỏa ra ngoài. Tô Kính hơi quan sát liền biết tới đúng nơi, ý chí vũ trụ phụ thể tiên đế đang ở bên trong hành tinh, hắn đang hấp thu lực lượng hành tinh. Việc này không chỉ bởi vì ý chí vũ trụ dễ dàng hấp thu lực lượng của hành tinh, nơi này vốn có một tiên môn tu hành tiên thuật hỏa hệ, hang ổ của mình thành lập trên hành tinh. Thống soái này tinh vực là một tiên đế, bị ý chí vũ trụ phân thân chém giết, ý chí vũ trụ phân thân trực tiếp trốn vào trong hành tinh tăng ban thiên, cũng gia tăng dung hợp với thân thể phụ thể tiên đế. Dùng cái giá lớn là hủy diệt hành tinh tiến hành dung hợp thân thể, cho dù sẽ có tai họa ngầm nhưng có thể gia tăng lực lượng trong ngắn hạn. Ý chí vũ trụ phân thân biết rõ bản thể diệt vong, cũng bất chấp quá nhiều. Lúc này phải nắm giữ thân thể triệt để, ít nhất phải có thể chạy trốn khỏi bản thể. Hắn cũng không có ý định trả thù, đối với ý chí vũ trụ mà nói thôn phệ lẫn nhau là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Chỉ cần lực lượng của bản thân mình chưa đủ, bị vũ trụ khác nhìn chằm chằm vào, nhất định sẽ sai phái tiên nhân cường đại tới cướp đi tất cả mọi thứ của mình. Lúc này bộc lộ toàn bộ lực lượng, Tô Kính đối với Thiên Thư nói. Thiên Thư gật đầu, đột nhiên thân thể Thái Huyền Vu Thần Thiên khuếch trương thật nhanh, tiến đụng vào tinh vực loại nhỏ. Trong tinh vực loại nhỏ này, hành tinh đã sớm mất đi quỹ đạo bình thường, nơi này bị Thái Huyền Vu Thần Thiên xông vào, hai hành tinh tít bên ngoài mất đi khống chế trực tiếp bay ra khỏi tinh vực. Thái, góc truyện audio.com, Huyền Vu Thần Thiên mở cái miệng to lớn của mình bắn ra một đạo kim quang, đường kính của kim quang rộng vài chục trượng. Kim quang trúng mục tiêu và hủy diệt hành tinh, một đạo nhân ảnh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đó chính là ý chí vũ trụ phân thân. Hắn không có bị thương, bởi vì hành tinh bị tàn phá hết sức lợi hại, Thái Huyền Vu Thần Thiên công kích hành tinh, hắn cũng không cách nào bảo vệ hành tinh, sau khi hành tinh bị đánh nát thì cả hành tinh đều co sập vào bên trong. Lỗ đen, điều đó không có khả năng, ý chí vũ trụ nói câu này Tô Kính cảm thấy buồn cười. Rất tốt, mỗi khi nhân vật phản diệt sắp chết đều nói một câu như vậy. Ý chí vũ trụ vào thời điểm thích hợp nói một câu phù hợp với thân phận, đối với Tô Kính mà nói là báo hiệu may mắn. Hành tinh hình thành lỗ đen cũng phải nhìn hành tinh lớn bao nhiêu, ý chí vũ trụ vừa ý hành tinh là vì hành tinh là tinh thể hy hữu. Nó co sập vào trung tâm và hình thành lỗ đen, không phải mặt ngoài hỗn độn tiên thuyền có thể so sánh với lỗ đen, loại lỗ đen này chỉ là lỗ đen do pháp tắc hình thành trận pháp. Lỗ đen sắp thành hình trước mặt có nguy cơ làm tiên đế vẫn lạc ê yếu đi vào. Hiện tại ý chí vũ trụ trạng thái cực không ổn định, hắn không muốn mạo hiểm. Đám người Tô Kính cũng không muốn mạo hiểm, lỗ đen uy hiếp bọn họ không lớn, thậm chí đối với Tô Kính mà nói, hắn rất cần lỗ đen này. Lỗ đen không thể hấp thu luyện hóa hắn, lần sau tuyệt đối không xuất hiện lỗ đen giống như vậy. Nhưng hắn không thể để ý chí vũ trụ phân thân bỏ chạy. Cho dù Thiên Thư không hiểu địa tiên, đám người Tô Kính càng không hiểu ý chí vũ trụ. Ý chí vũ trụ sẽ không ra tay với người bình thường, chúng sẽ không giận chó đánh mèo, hoặc là chiến, hoặc là trốn, tư duy vô cùng đơn giản. Đối với ý chí vũ trụ mà nói, tiêu diệt thân bằng hảo hữu của Tô Kính không mang lại chỗ tốt gì cho nó cả, bất kể là trên thực chất hay trên danh nghĩa, đã không có chỗ tốt cũng không cần phải làm như vậy. Nó càng không thưởng thức biểu lộ bi thống của đám người Tô Kính, cảm xúc của nhân loại phần lớn là vô dụng. Ít nhất đối với ý chí vũ trụ mà nói, cảm xúc loạn thất bát tao chỉ là thứ ngăn cản bọn chúng vĩnh sinh mà thôi. Cảm xúc thường xuyên phát sinh xung đột với trí tuệ, đối với ý chí vũ trụ mà nói, trí tuệ là đại đạo, cảm xúc không phải. Tiên đế bị phụ thể bộc phát độn quang và đi tới sau lưng Thái Huyền Vu Thần Tiên, lúc này hắn vô cùng ngạc nhiên. Tại sao trong vũ trụ này lại có pháp tắc mà hắn không thể khống chế? Hắn chỉ hơi do dự trong nháy mắt, chân của Tô Kính đã dẫm vào lưng của Thái Huyền Vu Thần Tiên sau đó đuổi theo. Trên Thái Huyền Vu Thần Tiên, lực lượng giới vực của bốn người trọng điệp với nhau hình thành giới vực thuần túy. Ý chí vũ trụ phân thân bị phụ thể biến sắc, cách chương.